Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 62, chương 64, quốc lực bay lên. Tương đương, tự đông, nam hai trấn chư hầu bỏ mình. Tây bá hầu bị tù, bắc bá hầu quy thuận về sau. Những ngày tiếp theo, cũng là chúng chiến báo điên cuồng hướng đế tân trên thân đâm đao thời gian. Báo, tương đương đông lỗ lãnh địa đánh hạ gần nửa. Trương Quế Phương tăng cường quân bị 100.000. Địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Tương đương, báo, tương đương Đặng Thiền Ngọc chém giết Ngạc Sùng Vũ nhị tử. Nam Cương Ngộ Đặng tức lui. Tương đương, báo, tương đương bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ Chi để ý đồ phản nghịch. Bị Tô Toàn Trung xuất quân đánh lén. Không địch lại chạy trốn. Không biết tung tích. Tương đương, liên tiếp chiến báo. Triều đình bách quan là nhìn vui vẻ ra mặt. Nhưng đế tân tâm lại đang chảy máu. Mỗi đến một phong chiến báo, hắn đều tại điên cuồng nhắc nhở chính mình. Đây chỉ là nhất thời. Nhất thời, chỉ cần truyền ra bản thân đem đối quý tộc ra tay, thanh danh của hắn nhất định sẽ hạ xuống đáy cốc. Bất quá bây giờ hắn là khẳng định không thấy được. Thì Trương Quế Phương, Tô Toàn Trung cùng Đặng gia chiến công hiển hách, quý tộc cho dù là muốn phản, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn vào lúc này a. Tương đương thật sự cho rằng Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ ép ở lại Hổ Bí quân tại Triều Ca là ăn chay. Không phải là vì chưa chút cơ động binh lực, lấy phòng ngừa vạn nhất sao? Thời gian như thủy, năm tháng như thoi đưa. Thời gian rất nhanh liền đến tân lịch Pháp Tết Xuân. Cái này thời gian mấy tháng, đại thương quân đội tứ phía xuất kích. Cứ thế mà cho đế tân mở rộng gấp ba lệ thuộc trực tiếp lãnh thổ. Đông, Nam, Bắc ba trấn tổng cộng 600 chư hầu toàn bộ bị diệt. Lãnh thổ thu về thuộc nhà nước. Hiện tại ngoại trừ Tây Kỳ 200 chư hầu, cũng liền trong triều đình các quý tộc, còn có lãnh địa không có giao ra. Có thể nói, nhiều tam địa lãnh địa đại thương quốc lực bay lên. Chỉ chờ Trọng đặt trước quốc sách, lại tiêu hóa xong tam địa lãnh thổ nhân khẩu, liền có thể lấy đường đường chính chính nghiền ép tư thái đánh bại Tây Kỳ. Ân, đây là Văn Trọng ngày nào đó đến vương cung, cùng trụ vương trao đổi lúc nguyên thoại. Còn đế tân nha, ha ha, liên tục mấy tháng không gặp được một phần ngu ngốc giá trị. Chỉ có thể cùng mình tiểu đát kỷ chơi thân ái. Người có thế để cho hắn có cái gì sắc mặt tốt. Có thể cố nén không bạo phát, đã là dễ tính được sao? Tương đương ngày hôm đó, năm mới ngày cuối cùng triều hội, cũng là một năm tổng kết ngày. Có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bãi triều. Bẩm đại vương, năm nay đại thương tổng cộng thu hồi 600 chư hầu lãnh thổ. Mới tăng con dân 8 triệu, nô lệ 16 triệu. Gần nhất một tháng thu thuế là năm ngoái gấp 3. Thương Dung bưng lấy răng hốt tiến lên báo cáo. Đế tân yên lặng gật gật đầu. Những thứ này, cùng ta có quan hệ sao? Tất cả tài vật tất cả đều là muốn thu tiến quốc khố. Đừng cho là ta không biết. Các ngươi những lão gia hỏa này thì nhìn chằm chằm quốc khố đây. Ta nếu là dám động một chút, các ngươi thì muốn chết muốn sống. Cũng chính là khi dễ ta kính già yêu trẻ. Khinh thường cùng các ngươi tính toán. Đổi thành lúc đầu trụ vương, đã sớm đem các ngươi chặt đầu pháo lạc. Tương đương, đại vương, hiện tại ba trấn đã bình ổn. Có Đặng Cửu Công trấn thủ Nam Cương, Tô Toàn Trung trấn thủ phương Bắc, Trương Quế Phương uy trấn Đông Lỗ. Trước đó chúng ta tại hướng đường thương lượng sự tình, có thể có động tác. Thái sư Văn Trọng không kịp chờ đợi đứng ra nói ra. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cuồng nhiệt. Thái sư, ba trấn lãnh địa còn chưa tiêu hóa, lại mạnh mẽ thu hiện hữu chư hầu lãnh thổ mà nói sợ gây nên náo động. Việc này còn cần nghĩ lại. Chấm ngoặc kép, Thương Dung nhảy ra, nỗ lực khuyên nhủ Văn Trọng tỉnh táo. Nhưng bây giờ Văn Trọng lòng tràn đầy chỉ có đại thương. Chỉ có để nhân tộc quật khởi suy nghĩ, nơi nào sẽ nghe Thương Dung. Đều không giống nhau đế tân lên tiếng. Quay đầu lại thì giận dữ mắng mỏ Thương Dung. Nghĩ lại cái dám, tương đương Thương Dung, người đừng nói người không biết nhân tộc hiện trạng. Tương đương những cái kia bình dân, nô lệ, suốt ngày đều đang trồng chỗ. công tác, lại ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sinh mệnh ăn bữa nay lo bữa mai. Nói trắng ra là, không phải liền là không đủ loại sao? Những người kia, đều là chúng ta đồng tộc a. Tương đương, Văn Trọng vô cùng kích động nói. Chỉ cần để chư hầu đều đem lãnh địa giao ra, lại đem hắn thu về thuộc nhà nước, phân cho bình dân trồng trọt. Chúng ta người miệng, lương thực, đều sẽ trên diện rộng tăng lên. Mặc kệ đối đại thương, đối cả nhân tộc, đều là một kiện cực tốt việc thiện. Tương đương, thế nhưng là, người cũng phải biết, tại đại thương tuyệt đại đa số lãnh thổ, đều tại quý tộc trên thân. Tương đương mà lại, đại vương mới là nắm giữ lãnh thổ nhiều nhất quý tộc. Tương đương chẳng lẽ lại, người muốn cho đại vương cũng đem lĩnh toàn bộ lấy ra cho bình dân. Nô lệ trồng trọt hay sao? Thương Dung đối chọi gay gắt, chiến hỏa trực tiếp đốt tới Đế Tân trên thân. Uy, các ngươi nhao nhao về nhao nhao. Đừng đem nồi ném đến trên người của ta a. Đế Tân quả quyết rút lui chiến trường. Trong tay của ta có thể không có một chút lãnh thổ. Tất cả đều thu về thuộc nhà nước. Các ngươi muốn cầm cứ việc cầm đi là được. Tạ đại vương, Tương đương, Văn Trọng, Thương Dung nhất thời nghỉ ngơi cãi lộn, cùng nhau hạ bái. Đế Tân cả người cũng không tốt. Các ngươi vừa mới sẽ không phải là đang diễn chính mình a? Dựa vào, già trên 80 tuổi lão tặc, lấn ta tuổi nhỏ, Tương đương được rồi, ta tuổi tác còn nhỏ, không cùng các ngươi so đo. Được rồi, phân thì phân đi. Đúng, hai ngày trước vương hậu hỏi ta một chuyện, nói cung nữ mỗi ngày đều đang làm việc, nhìn qua lại xanh xao vàng vọt, ta muốn hỏi một chút, bọn họ đều không có trả thù lao sao? Ăn không đủ no không thể chính mình đi mua một ít ăn. Đế Tân đột nhiên nhớ tới một lần tình cờ đắt kỳ hỏi một việc. Vừa vặn cũng muốn biết tiền tệ sức mua. Làm tốt lần tiếp theo phá của làm chuẩn bị. Văn Trọng sửng sốt một chút. Cổ quái nhìn về phía Đế Tân. Thù lao là cái gì? À, cái này Đế Tân mộng. Cái này thời đại. Còn không có trả thù lao cái này nói chuyện. Không phải, Thương Triều. Đã có đồng bối bực này tiền tệ a, còn có Thương gia, tương lai Khương Tử Nha còn chuyên môn bán qua đồ đâu. Làm sao nghe nói trọng giọng điệu này, niên đại này không có trả thù lao. Thù lao sao? Ngạch, cũng là tiền lương. Nói như vậy, tựa như các ngươi cho đại thương công tác, làm quan, ta cũng muốn phát thả các ngươi lương thực. Đồng bối một dạng, cũng không có. Văn Trọng lắc đầu. Làm quan không phải là vì trong lồng ngực khát vọng, vì nhân tộc bách tính sao? Vì sao muốn lương thực? Vì ban thưởng làm quan? Chúng ta khinh thường vậy. Tương đương, Văn Trọng ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Đế Tân che đầu, cảm tình bọn gia hỏa này tại trên triều đình đi làm đều là lý tưởng trèo trống. Cái kia tiền tệ đâu? Tiền tệ lại là vật gì? Đại vương ngươi nói đồng bối, đây chẳng qua là trao đổi vật chất môi giới. Mỗi cái chư hầu lãnh địa đồng bối đồng đều không nhất trí, cũng không phải là cố định chi vật đo lường. Được rồi, ta đây thì hỏi, tiền tệ đều không thống nhất, chớ nói chi là đo lường. Đế Tân mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Hắn rốt cuộc biết, khó trách lịch sử cổ đại phía trên Tần Thủy Hoàng địa vị như vậy cao thượng, thậm chí được người xưng ăn ở tộc Tổ Long, Thiên Cổ Nhất Đế, Thủy Hoàng Vi Tôn, công tích có thể so với Tam Hoàng Ngũ Đế. Nguyên lai, thống nhất đo lường, thống nhất tiền tệ, thống nhất văn tự đối với nhân tộc ảnh hưởng đại tới cực điểm. Tương đương cũng trách không được mình muốn tử trì nhục lâm. Xa hoa lãng phí một thanh, dân gian cũng không có người mắng qua. Không có thống nhất đo lường, quỷ mới biết ngươi lãng phí bao nhiêu. Tương đương đúng. Thông Thiên Thánh Nhân không phải muốn hắn cho tiệt giáo đệ tử tìm công đức sao? Muốn không lừa dối bọn họ đem lạc bảo kim tiền, Lượng Thiên Xích làm ra làm khuôn mẫu. Đại vương, gặp Đế Tân rơi vào trầm tư. Bên cạnh vẫn ngồi như vậy làm linh vật đát kỷ nhìn không được. Dùng lực đẩy hắn, đem hắn từ trong trầm tư đánh thức. Đại vương, ngươi còn chưa nói thu về quý tộc lãnh thổ một chuyện. Văn Trọng vội vàng truy vấn. Đế Tân thở dài. Cái kia, phân phối đất đai chính các ngươi nhìn lấy làm đi. Còn trong vương cung nhân viên, thì bao một ngày ba bữa, ăn no đến, tương đương, đại vương anh minh, tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.